Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Tuyệt đại yêu nghiệt. Một tên cũng không để lại. Trần Trường Sinh cười, người vô hại và vật vô hại. Đại trận bên trong Cổ Thiên Vương, các loại dị tộc xanh cả mặt. Bọn họ chỉ cảm thấy theo đại trận này mở ra, cả người phảng phất lâm vào đầm lầy. Trên thân vẫn gánh vác lấy thập vạn đại sơn, thể nội tu vi lực lượng tức thì bị kịch liệt cắt giảm. Loại này đại trận bọn họ hiểu biết, chính là trước kia Lạc Quốc nữ hoàng cho Trần Trường Sinh bố trí loại kia đại trận. Bây giờ lại bị Trần Trường Sinh dùng đến trên người bọn họ. Lần này, thật xong. Cổ Thiên Vương trong lòng một mảnh rét lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, có chút ít hoảng sợ nói: "Trần Trường Sinh, ngươi đến cùng là người hay quỷ?" Trần Trường Sinh một người có thể tại bọn họ 3 vạn cái bất hủ bên trong hoành hành không sợ, thậm chí nghiền ép bọn họ, cái này đã đủ khiến người sợ hãi. Có thể đồng thời ở nơi này, Trần Trường Sinh còn tại vô thanh vô tức ở giữa hủy đi bọn họ đại trận, thậm chí cải tạo bọn họ đại trận, đem bọn hắn xoay người chi địa trực tiếp biến thành tuyệt cảnh. Đây là một điểm đường sống cũng không cho lưu a. Nghĩ đến đây, Cổ Thiên Vương càng thấy váng đầu huyễn. Đánh bại, chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại, bị một người vô luận theo trời phú, thực lực, thậm chí là mưu trí triệt để nghiền ép cảm giác bị thất bại. Cổ Thiên Vương thông thể rét lạnh, nhìn lấy Trần Trường Sinh thanh âm. Hắn chưa bao giờ cảm giác một người cư nhiên như thế khủng bố. Cùng dạng này người làm địch, quá tuyệt vọng. Nhìn ngươi bộ dáng, đại trận này ta bố trí cũng không tệ lắm. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Lạc Quốc nữ hoàng bố trí đại trận này xác thực dùng rất tốt, cho nên tại bố trận thời điểm hắn liền trực tiếp mô phỏng một cái, dùng ít sức vẫn có hiệu quả, cớ sao mà không làm. Đông đảo dị tộc sắc mặt càng thêm khó coi. Trần Trường Sinh nhìn chăm chú lên bọn họ, sau đó không nói một lời xoay người nhìn về phía Tần Thiên Bằng, khoát tay nói: "Tiếp xuống giao cho các ngươi, một tên cũng không để lại." Thanh âm hắn lãnh đạm, tại dị tộc trong tai lại không thua gì là sấm sét giữa trời quang. Từng cái toàn thân chấn động, thần sắc trở nên sợ hãi, ngốc trệ, tuyệt vọng, minh bạch. Hét lớn một tiếng vang lên, chỉ gặp Tần Thiên Bằng bọn người từng cái lấy lại tinh thần. Thần sắc thay đổi, trước đó tâm thần bất định, hưng phấn kích động khởi hành. Một đám người ô ương ương vọt tới đại trận biên giới. Động thủ, giết. Theo Tần Thiên Bằng phất tay, hơn 1 vạn 5 ngàn cái nhân tộc bất hủ lại lần nữa thống hạ sát thủ. Đối phó lâm vào đại trận dị tộc, bọn họ tựa như là đồ sát heo chó đồ phu, một mực giơ tay chém xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đảo sườn núi đều quanh quẩn thê lương gọi tiếng. Cái này đến cái khác bất hủ chết thảm tại chỗ. Gần nửa ngày sau, thiên đảo sườn núi vào miệng bị triệt để huyết tẩy. Trần huynh, trừ Cổ Thiên Vương, những dị tộc khác đã toàn bộ xử tử. Tần Thiên Bằng một đoàn người quay lại thân hình, áp lực Cổ Thiên Vương đáo Trần Trường Sinh trước mặt. Còn lại cái này Cổ Thiên Vương, từ ngươi xử trí. Trần Trường Sinh dương mắt hướng Cổ Thiên Vương nhìn lại. Dị tộc có 6 vạn cái bất hủ cường giả tiến vào đế lộ, đến tận đây toàn bộ đều chết bởi Trần Trường Sinh chi thủ. Cổ Thiên Vương có thể nói là bại rối tinh rối mù. Hiện tại Cổ Thiên Vương nhất mặt u ám, phảng phất trong nháy mắt hàng 10 tuổi, một thân bộ lông màu hoàng kim cùng đồng tử đều lộ ra màu xám. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, sắc mặt buồn bã, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao? Lấy được loại này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đại. Tháng, đổi thành người nào cũng giống như vậy đắc ý. Trần Trường Sinh nhìn lấy hắn lắc đầu. Còn tốt, đến từ ngươi dị tộc chủ yếu uy hiếp là đại đế. đến cho các ngươi, nhìn như trọng yếu, kỳ thực với ta mà nói không quan hệ đau khổ. Cổ Thiên Vương nghe vậy sững sờ. Trần Trường Sinh còn muốn đối phó bọn hắn đại đế. Cái này không khỏi quá cuồng vọng một số. Đại đế há lại dễ đối phó như vậy. Tùy tiện một cái đại đế đều có thể giống nghiền chết con kiến hôi một dạng nghiền chết Trần Trường Sinh. Cuồng vọng đến loại trình độ này, liền làm cho người ta chế nhạo. Cổ Thiên Vương muốn chế giễu một phen, nhưng đột nhiên lại cười không nổi. Từng có lúc, hắn cũng là loại tâm tính này đối đãi Trần Trường Sinh. Nghe nói vừa tới đế lộ thời điểm, Trần Trường Sinh chẳng qua là bất hủ tầng cảnh giới thứ 4. Cái này trong mắt hắn, không phải là không một cái nhấc chân liền có thể giết chết con kiến hôi. Thế nhưng là kết quả đây, nghĩ đến Trần Trường Sinh cái này cùng nhau đi tới, ngộ thần sát thần gặp Phật giết Phật, cho tới bây giờ đem bọn hắn 6 vạn cái dị tộc giết không chừa mảnh giáp. Cổ Thiên Vương hít sâu một hơi, nếu như tùy ý Trần Trường Sinh như thế trưởng thành tiếp, về sau trực tiếp cùng đại đế đánh cờ, ai có thể cam đoan một màn này sẽ không tái hiện. Dù sao loại này yêu nghiệt, thật khiến người sợ hãi. Trần Trường Sinh, nửa ngày, Cổ Thiên Vương trầm giọng mở miệng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Ta thừa nhận ngươi thật rất mạnh, là ta nghe qua gặp qua, thậm chí là xưa nay chưa từng có yêu nghiệt. Có thể ngươi càng là ưu tú, càng cho dễ chết yểu. Ta thần tộc cường đại xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Làm đế lộ kết thúc về sau, cũng là ngươi muốn trực tiếp đối mặt ta thần tộc lửa giận thời điểm. Ngươi không còn sống lâu nữa, ta hội ở phía dưới chờ ngươi. Cổ Thiên Vương nói, cả khuôn mặt bỗng nhiên vặn vẹo, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên dâng lên. Không tốt, hắn muốn tự bảo, Trần công tử mau tránh ra. Rất nhiều người tộc bất hủ kinh hãi. Trần Trường Sinh thân hình bất động, duỗi ra một cái tay đặt tại Cổ Thiên Vương đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, Cổ Thiên Vương thể nội khủng bố giống như là thủy triều bị áp chế trở về. Hắn chấn kinh nhìn về phía Trần Trường Sinh, gia hỏa này liền khủng bố như thế sao? Hắn liền tự bảo đều làm không được. Ta biết ngươi tâm tư, ngươi cũng không phải là muốn cùng ta đồng quy vu tận, chỉ là không muốn chết trong tay ta mà thôi. Trần Trường Sinh nhìn lấy hắn, cười khẽ một chút, sau đó cúi người tại Cổ Thiên Vương bên tai lặng lẽ truyền âm nói. Đáng tiếc không được, ngươi thi thể ta còn hữu dụng. Mặt khác nói cho ngươi một sự kiện, tại bên ngoài ta đã cho các ngươi dị tộc đại đế chôn xuống sát trận. Chỉ cần bọn họ dám đến, liền sẽ phanh một tiếng. Cổ Thiên Vương đồng lỗ bỗng nhiên ngưng tụ, trong lòng kinh hãi. Trần Trường Sinh loại này yêu nghiệt liền khủng bố đến loại trình độ này. Suốt liên tục đế lộ về sau sự tình đều tính kế đến. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đại thủ bỗng nhiên dùng lực, răng rắc một tiếng, hắn vặn gãy Cổ Thiên Vương cổ. Chỉ gặp Cổ Thiên Vương mang theo một mặt chấn kinh hoàng khủng chi sắc. Thần sắc vặn vẹo ngã trên mặt đất, khí tức thân vong. Trần Trường Sinh thu tay lại, cười nhạt một tiếng, ngoạc kép, bên cạnh đem hết thảy nhìn ở trong mắt rất nhiều người tộc trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt cũng không khỏi nhiều một tia e ngại. Đem cái này 3 vạn cái dị tộc bất hủ thi thể đều mang cho ta trở về. Trần Trường Sinh nhẹ giọng phân phó, là đếm không hết bất hủ vô ý thức liền gật đầu đáp lại. Sau đó cười khổ một tiếng, tất cả mọi người là bất hủ, đều là cùng cảnh cường giả, bình thường gặp được đều là ngang hàng lấy đạo hữu tương xứng. Không tồn tại ai trên ai dưới. Thậm chí trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều là Trần Trường Sinh tiền bối. Cho nên căn không cần đối Trần Trường Sinh cung kính như thế. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Trường Sinh, hoặc là nghe được Trần Trường Sinh lời nói,